Chương 1003, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 7. Nàng cu nở dê không có dấu giếm ý tứ, trực tiếp kích hoạt lên ngọc thược. Rất nhanh, cửa hàng tin tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất tinh cửa hàng, là hó tư thiên hạ đệ nhất, nhân khí giá trị, số 0. Bởi vì nhân khí giá trị quá thấp, là hó tư thiên hạ đệ nhất mấy chữ lộ ra rất tạm đạm, cơ hồ nhìn không ra. Nhưng nhất tinh cửa hàng 4 chữ, cùng người kia khí giá trị số 0 lại là có thế nhìn nhất thanh nhị sở. Trung quanh an tĩnh một cái trước mắt, sau đó buộc phát ra một trận cười vang âm thanh. Nhất tinh cửa hàng, nhân khí giá trị số 0, ta đi, loại này rác rưởi cửa hàng vờ ơ y ma cũng dám tới tham gia dẫn tu đại sư phủ lục thu mua, mặt mũi này cu nở dê qua lớn a đu nở dê đờ ơ y. Dẫn tu đại sư là nhân vật nào ai chẳng lẽ còn sẽ dùng nhất tinh cửa hàng ra rác rưởi phụ lục hay sao, cũng đừng đến lúc đó ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Dẫn tu đại sư dùng ngươi rác rưởi phụ lục xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngươi cho dù chết cu nở dê hoàn lại không được. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, không cần lãng phí chúng ta người phía sau thời gian. Đang khi nói chuyện, liền có người đi xô đẩy Mộ Nhan, muốn đem nàng lôi ra đội ngũ. Mộ Nhan tiện tay chảo một cái, chế chủ kia xô đẩy hắn người cổ tay, lạnh lùng nói, muốn động thủ rõ ràng là một cái thanh tú văn nhược thiếu nữ, tướng mạo cũng là tạm được. Có thể đối bên trên cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, người kia lại vô hình dùng mình một cái. Ngươi làm gì, thả ta ra? Người kia thật lâu mới từ Mộ Nhan khí thế bức người bên trong lấy lại tinh thần, đừng quên Thiên Quang Khư bên trong là không thể chém giết ẩu đả. Mặc dù biết rõ Thiên Quang Khư bên trong không thể ẩu đả, hắn cu nở dê sẽ không thụ thương. Nhưng tại thiếu nữ trước mắt nhìn gần hạ, hắn lại khó mà ức chế run lẩy bẩy. Phải biết Mộ Nhan sát khí trên người, thế nhưng là từ Thiên Quân Vạn Mã trong chém giết lịch luyện ra. Bình thường cấp thấp tu sĩ, lại chỗ nào có thể gánh vác được. Vị kế tiếp, đi lên ngay tại nam tử run run rẩy rẩy, mắt tiểu mánh liệt thời khắc, đột nhiên xuất hiện doãn phủ quản sự thanh âm. Đem hắn cứu ra như đi a ngu cờ áp bách bên trong. Mộ Nhan đem nhân hất ra, trực tiếp đi đến kia thu mua phủ lục trước sân cờ hờ ơ u nam tử nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới mình lại bị một cái xỉu nữ làm nhục như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, giống to, chỉ là nhất tinh cửa hàng, cầm rác rưởi phủ lục, vợ ơ y ma cũng muốn cùng dẫn đại sư đáp lên quan hệ, cũng không nhìn một chút mình không có tư cách. Mộ Nhan đang muốn xuất ra phù lục. Doãn gia thu phù lục quản sự nghe đến lời này, lập tức căm ghét lại khinh bỉ nhìn Mộ Nhan một chút. Giống đuổi rồi đồng dạng phất tay, đi đi đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, không phải nói Doãn gia giá cao thu mua toàn khu tất cả phù lục sao? Nhất tinh cửa hàng rác rưởi phù lục, chúng ta không hứng thú thu kia. Quản sự ngẩng đầu lên, lộ ra một trường mặt phi nộn. Mộ Nhan sắc mặt lập tức trầm xuống. Thông cáo đã nói chính là thu bất luận cái gì có chữa thương cùng bổ linh công năng phụ lục, thượng trung hạ tam khu tất cả phụ lục đồng đều có thể tham gia, cái kia một câu quy định, nhất tinh cửa hàng không thể tham gia hay là nói, doan gia muốn lật lọng, không thủ tín dự. Mộ Nhan câu nói sau cùng kia mới ra, mập mạp quản sự lập tức bị nghẹn lại. Thông cáo bên trên xác thực chưa nói qua, nhất tinh cửa hàng phụ lục không thu. Còn nếu là hắn hiện tại lật lọng, đối doan gia cùng dẫn tu thanh danh, liền sẽ có chỗ phương hại. Mập mạp quản sự hít sâu một hơi, cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể xuất ra cái gì phụ lục. Đạt được hai tấm nhất phẩm phụ lục, cũng dám đến ta leo lên chúng ta dẫn đại sư. A, dưới gầm trời này không biết tự lượng sức mình nhân thật sự là càng ngày càng nhiều. Thấu chương xong.